Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, yêu cầu. Người rõ ràng cái cây búa. Russell ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Không biết Tony đến cùng rõ ràng cái gì. Ông chủ, Laura kêu một tiếng, đem một cái đặc chế cái dương màu bạc giao cho Russell. Russell sau khi nhận lấy, đưa về phía Tony, nói, ấy, đây là ngươi, Weaver cùng an toàn trang bị, đều ở bên trong, đạt đến một trình độ nào đó. Tony ánh mắt sáng ngời, hài lòng cười cợt, quay về Happy ngoắc ngoắc ngón tay. Happy tiếp nhận cái dương. Russell không chút khách khí nói, hãy mau đem tiền cho ta đánh tới trong chương mục là có thể. Đừng quên, người đáp ứng, gấp đôi. Ngoặc kép, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tony cười hì hì, nói, Weaver bây giờ còn có bao nhiêu chữ hàng? Ngoặc kép, Russell vẫy vẫy tay, nói, người biết đến, Weaver hiện tại phi thường quý hiếm. Vậy thì có cái gì chữ hàng? Ngoặc kép, liền Weaver, Super Soldier đến xem. Chế tạo độ khó còn lâu mới có được Russell biểu hiện ra lớn như vậy. Hơn nữa liền chế tạo tốc độ tới nói, chỉ cần Russell có đầy đủ tiền, như vậy số lượng cùng tốc độ, ở có hệ thống cung cấp vật liệu tình huống, cũng đều không đúng vấn đề lớn lao gì. Thế nhưng, có câu nói, vật lấy ít làm quý. Vì lẽ đó, Weaver vẫn là đem nắm chặt số lượng nhất định, kiểm soát trụ ngụy trang đi ra thấp sinh sản tốc độ mới được. Như vậy mới để Weaver không đến nỗi trở thành hàng thông thường. Cũng có vẻ càng có giá trị. Mua người cũng mới sẽ cảm thấy vật có giá trị. Vì lẽ đó, ở số lượng có hạn, đơn đặt hàng đông đảo, cùng với Weaver sinh sản chậm chậm, hiện nay lại cung không đủ cầu tình huống. Russell có thể lấy ra một bộ Weaver. Trước tiên với những người khác trước giao cho hắn. Theo Tony, cái kia đúng là đạt đến một trình độ nào đó. Ha ha, cũng là. Tony gật gật đầu, tùy tiện nói. Nếu như vậy, ta mời ngươi ăn đồ vật đi. Mời ta. Russell khóe miệng vừa kéo. Nhìn Tony thỉnh thoảng trôi về Laura ánh mắt. Nói, ngươi xác định là mời ta. Ngoặc kép, ha ha, đương nhiên rồi. Còn có Laura cùng Caesar cũng đồng thời đến. Tony nở nụ cười một tiếng. Thần bí nói, đi thôi, ăn ăn thật ngon đồ vật. Ngoặc kép, nói, Tony liền không cho từ chối đem Russell đẩy mạnh trong xe. Cuối cùng chính mình cũng chui vào. Mang Laura cùng Caesar ngồi ở chỗ ngồi lái xe cùng ghế lái phụ vị trên sau. Quay về đứng ở ngoài cửa sổ Happy mở miệng nói, chính ngươi ngồi cái xe cùng lên đến đi. Happy vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Hơn nửa canh giờ, Laura ở Tony chỉ đường dưới, đem xe đứng ở một cái quán ăn cửa. Mở cửa xe, con mắt cong lên, chỉ vào trước mặt bán hamburger cửa hàng thức ăn nhanh. Russell khóe miệng vừa kéo, nói, ngươi chỉ mời chúng ta ăn cái này. Ngoặc kép, hắn đúng là đột nhiên quên Tony thích ăn hamburger đam mê này. Laura đem trên mặt kính râm kéo xuống, cẩn thận liếc nhìn trước mặt cửa hàng sau, nói, đúng đấy, lấy thân phận của ngươi, mời chúng ta ăn cái này cũng quá keo kiệt đi. Ngoặc kép, Tony méo sạch đầu, nói, keo kiệt, không, tiệm này hamburger ăn ngon rất. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, có thể cùng Stark ăn bò bít tết, uống rượu đỏ người có rất nhiều. Thế nhưng, có thể cùng Stark đồng thời ăn hamburger có thể không mấy cái. Theo Tony, có thể cùng hắn đồng thời chia sẻ mỹ vị hamburger, đáng giá hắn đem thứ mình thích lấy ra chia sẻ người. Đúng là không mấy cái. Đi thôi, các ngươi ăn qua liền biết rồi. Tuyệt đối mỹ vị. Tony nhanh chân một bước, hướng về cửa hàng thức ăn nhanh đi đến. Đứng tại chỗ mấy người nhìn nhau một cái sau, đưa mắt rơi vào Russell trên người. Russell lông mày nhíu lại, mang theo những người khác đi vào. Tuy rằng Tony bảo đảm đi bảo đảm lại, hơn nữa trong cửa hàng phục vụ cũng xem là tốt, thế nhưng đối với Russell tới nói, hamburger trước sau chỉ là hamburger, cho dù mùi vị xác thực so với phổ thông Hamburg tốt không ít. Thế nhưng, hắn cũng không nghĩ Tony như thế. Có một loại ăn được thiên đường cảm giác. Vì lẽ đó, hắn chỉ là đang ăn một cái Hamburg sau. Liền từ chối Tony vì hắn điểm thứ hai Hamburg. Hắn cảm giác mình vẫn là về nhà ăn cơm tốt hơn. Có điều, để hắn bất ngờ chính là, hắn dĩ nhiên bởi vì cùng Tony đồng thời ăn Hamburg, còn phải đến một chút thành tựu liền. Bắt được 20 điểm điểm thành tựu. Thật là có giá trị một trận cơm trưa. Tiếng lóng một tiếng sau, Russell cáo biệt vẫn ăn say sưa ngon lành Tony, cùng Caesar cùng Laura đồng thời trở lại Bloom nhà cũ. Mà ở Bloom nhà cũ bên trong, lão quản gia đã sớm vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng phong phú cơm trưa. Tuy rằng bọn họ ở Tony mời mọc, rất cho đối phương mặt mũi ăn một cái Hamburg, thế nhưng nhìn thấy lão quản gia vì bọn họ chuẩn bị mỹ vị đồ ăn, vẫn là chịu không ít. Trở lại phòng của mình, ngay ở Russell dự định đi chính mình ở vào lòng đất phòng thí nghiệm lúc, Ada nhưng phát tới liên tuyến yêu cầu, cầm trong tay Âu phục tiện tay ném tới trên giường. Russell chuyển được video, tướng lĩnh mang lôi lại sau, mở miệng nói, làm sao, Ada, ngoặc kép, Ada khẽ mỉm cười, trước tiên đem mình muốn nói sự tình đặt ở một bên. Nói, chơi thế nào, thiếu gia, ngoặc kép, đối lập với cái kia hắc gia hỏa chất vấn cùng nôn nóng. Hiển nhiên vẫn là nhà mình thiếu gia tâm tình càng quan trọng. Cũng còn tốt, nghỉ ngơi không sai. Đáp một tiếng, Russell nhíu mày nói, chỉ là hỏi cái này sao? Ngoặc kép, Ada hé miệng nở nụ cười, có vẻ cực kỳ tao nhã thong dong. Đem thủ hạ một phần văn kiện thu về sau, mở miệng nói, đây là đối với ta mà nói chuyện quan trọng nhất. Nói cách khác, còn có một chút không việc trọng yếu. Russell kéo chính mình cà vạt, bưng lên một bên chén nước, nói một chút coi đi. Ngày hôm qua Nick Fury điện thoại tới, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ada khóe miệng hơi trống lên. Hả? Russell con ngươi đảo một vòng, ngón tay gảy dưới cái chén, nói thế nào, hắn lại muốn làm cái gì? Ngoặc kép, đối với cái này đen chính mình một bộ Weaver đặc công đầu lĩnh, Russell nhưng là vẫn nhớ kỹ chuyện này, hắn muốn ông chủ phụ trách. Ada ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt vẻ. Phụ trách, Russell khóe miệng vừa kéo. Nói, phụ cái gì chứ? Ta lại không nợ hắn cái gì. Đồ vật có thể ăn bậy. Lời không thể nói lung tung. Ngoặc kép, khanh khách, Ada nhẹ giọng nở nụ cười. Nói, thiếu gia, người có chút hoảng nha. Ngoặc kép, con mắt đảo một vòng. Russell cười chỉ trỏ tay. Nói chính sự đi, hắn đến cùng tìm ta có chuyện gì? Ngoặc kép, Ada chống đỡ chính mình tinh xảo cằm, nghiêng đầu nói, không phải đại sự tình gì, liên quan với Weaver phương diện chuyện. Hả, nhíu mày lại, Russell suy tư một hồi, nói, Weaver làm sao? Hắn Weaver bị người đánh cắp, vẫn là Weaver xảy ra vấn đề gì? Ngoặc kép, không, thiếu gia. Ada chậm rãi nói, hắn chỉ là muốn để ngươi cung cấp một cái có thể cưỡng chế tính tiếp xúc hết thảy trang bị Weaver. Trang bị, Russell lắc lắc đầu, kiên định mà nói, cái này không thể nào. Ngoặc kép, nếu như bị cái khác người mua biết mình mua Weaver, đang trang bị trên sau, gặp có bị SHIELD cưỡng chế giải trừ khả năng. Ai còn gặp mua hắn Weaver? Vì lẽ đó, đây tuyệt đối không thể. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.